1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Bắc Thượng Dò Đường. Xấu hầu giai đoạn này, mỗi ngày khẩn trương ghê gớm, lập tức nàng dâu liền muốn sinh sản, hài tử không rơi xuống đất, trong lòng liền cùng có một vướng mắc đồng dạng, toàn thân không được tự nhiên. Thấy Lý Hòa tới trong lòng cũng buồn bực, một mực nói với hắn trong nhà vị trí, cho tới bây giờ cũng không gặp hắn tới qua, mà lại hôm qua mới theo chỗ của hắn trở về. Có thể có chuyện gì? Không để ý nhà mình cha mẹ thần sắc tò mò, liền đem Lý Hòa nghênh vào nhà. Lý ca, cho ngươi pha ly trà. Ngoạc kép, vừa sáng sớm không bụng uống gì trà. Thấy xấu hầu bình yên vô sự, trong lòng của hắn rốt cục an tâm, sau đó mới hỏi, người bên này tối hôm qua có động tĩnh gì không có? Ngoạc kép, xấu hầu lắc đầu, không có, thật không có. Ngoạc kép, Lý Hòa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vừa dứt lời, Bình Tùng vội vội vàng vàng vào cửa, xấu hầu mắng, đi như thế nào cái đường đều như thế chưa chính hình. Phía sau cái mông có chó đuổi à? Không phải, không phải, xảy ra chuyện, Bình Tùng thở mạnh nói. Xấu hầu không cho Bình Tùng thở cơ hội, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, Bình Tùng lại nhìn một chút Lý Hòa, mới vội vội vàng vàng mà nói. Đầu to bọn hắn trong đêm bị bắt, ta nửa đêm liền muốn đến thông chi ngươi. Thế nhưng là ta sợ giao lộ bị chắn vừa vặn, một mực ngốc trong nhà không dám đi ra ngoài. Cái này không được, ta sáng sớm dậy liền đến. Xấu hầu trong lòng có chút không đúng vị mà. Cái kia đầu to mặc dù là cái không lộ ra lưu manh, mà dù sao người không sai, mấu chốt cùng hắn quan hệ còn không kém. Lại nhìn xem Lý Hòa nói, ca, người trước kia đến muốn nói cùng hắn sẽ không đồng dạng à? Ngoạc kép, Lý Hòa gật đầu đầu, chúng ta bên kia tối hôm qua cũng kém không nhiều tình huống. Ngươi cũng đừng nhiều lời, các ngươi đi ra ngoài trước tản bộ một giai đoạn, Bình Tùng các ngươi đều đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đi phụ cận nông thôn đều có thể. Nếu như một mực chưa tới cửa tìm các ngươi, cuối năm trở về liền thành, Tô Minh bên kia là không đi được. Nếu như đã rơi xuống đáy, đi cục công an xử lý biên phòng chứng quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nông thôn cứ như vậy khối địa phương, đều là tương hỗ quen thuộc, vừa đi người sống, còn không được đều biết, có thể tránh người sao? Ngoạc kép, Bình Tùng không xác định hỏi. Lý Hòa bị vừa nói như vậy, trên mặt phát nhiệt, trừng mắt liếc Bình Tùng, khó trách ngươi là lăn lộn giang hồ. Lão tử là người đọc sách, nơi này đạo đạo đều là rõ ràng. Bình Tùng rụt cổ lại, không dám ở nói chuyện. Bất quá Lý Hòa vẫn là khẳng định Bình Tùng nói chuyện. Cái kia người Đông Bắc, các ngươi biết ở đâu sao? Thực tế không được, các ngươi đi cùng. Cái gì? Ca, đi Đông Bắc, cái kia ta sinh ý còn thế nào làm? Nếu là tại phụ cận, ta còn có thể chiếu khán điểm. Nếu là xa chẳng khác gì là ngừng a. Xấu hầu có chút không nỡ. Lý Hòa ấy nghĩ, sinh ý là đến bước này, để hắn đột nhiên ngừng, hắn khẳng định cũng không cam chịu tâm. Cắn răng nói, sinh ý là theo, đáp ứng cái kia người Đông Bắc. Hóa chúng ta không được nợ, nhưng chúng ta cùng hắn hợp tác. Về sau tất cả kinh thành hóa giao cho chư đại tràng. Hắn có tập thể bảng hiệu, không ra được sự tình. Một phần khác hóa, các người trực tiếp xe lửa ra tóc đến Đông Bắc. Về phần phát đến đó cái trạm, chính các người thương lượng. Các người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Hiện tại liền đi, ta đưa các người đến nhà ga. Không cần lại trì hoãn. Lý Hòa cậy nghĩ càng không nỡ. Hắn vẫn là đem rất nhiều chuyện nghĩ đơn giản. Xấu hầu chủ yếu là không yên lòng trong nhà nàng dâu. Nghĩ đến hài tử xuất sinh hắn cũng không thấy mặt, trong lòng có chút lấp, đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta đã biết, vậy ta cùng trong nhà dặn dò một tiếng. Bình Tùng, ngươi đi trước tìm cái kia người Đông Bắc, chỉ cần nguyện ý hùn vốn, chúng ta liền cùng hắn đi. Kỹ càng chờ sau này bàn lại, lại đi thông chi La Bồi bọn hắn. Chúng ta nhà ga gặp mặt. Bình Tùng nói, nếu là hắn không đồng ý đâu. Ngoặc kép, đồ đần mới khác nhau ý đâu. Ngoặc kép, xấu hầu vội vàng sao động thúc giục Bình Tùng đi mau. Hắn vào nhà bên trong thu thập mấy món thay giặt quần áo. Cũng không dám cùng trong nhà nói ra cửa tránh tình thế. Đây là muốn dọa sợ người trong nhà. Chỉ nói là đi ra ngoài làm ăn. Cha mẹ cùng nàng dâu mặc dù có hoài nghi, bất quá vẫn là hung hăng an ủi để hắn yên tâm trong nhà là được rồi. Kỳ thật hắn bi quan nghĩ đến, vạn nhất hắn có chuyện bất trắc, trong nhà nhiều như vậy tiền tiết kiệm, cũng đủ áo cơm không lo. Càng nghĩ ngược lại càng cảm thấy an ủi, không có nhiều như vậy khẩn trương. Lý Hòa vẫn tại cửa chính bên ngoài hút thuốc, giống như hỏng cảnh cho phép, vẫn là trong lòng tác dụng, có chút bực bội. Thấy xấu hầu mang theo bao ra, ngươi xe gắn máy đâu? Ngoặc kép, ngươi cưỡi xe đạp mang ta thôi, xe gắn máy cưỡi đi qua, không ai cưỡi trở về à. Xấu hầu không tin Lý Hòa sẽ cưỡi mô tô, ta không phải người à, tranh thủ thời gian làm ra đến, ta cưỡi mang ngươi, ngươi chưa cưỡi qua à, đồ chơi kia cũng không tốt cưỡi, cùng xe đạp không giống. Ngoặc kép, xấu hầu cũng không dám coi là Lý Hòa là vạn năng. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi không có nghe Bình Tùng nói ta tại Thâm Quyến 4 cái bánh xe đều có thể khai. Lại càng không cần phải nói một cái phá motor. Nói xong còn không tự chủ đá xấu hầu một cước, để hắn nhanh đi cưỡi xe. Xấu hầu đem xe gắn máy cưỡi ra, giao đến Lý Hòa trong tay. Sau đó kinh hồn táng đảm ngồi lên, toàn thân kéo căng, vạn nhất tình thế không đúng, có thể lập tức nhảy xuống. Hắn đang muốn chỉ điểm Lý Hòa làm sao phát động, ai ngờ Lý Hòa đã một cước đạp vang lên, trực tiếp liền vọt ra ngoài, so với hắn cưỡi đến còn nhanh hơn. Chậm một chút, ta ca, ai, ai, phía trước có xe. Lý Hòa mắng, có để hay không cho ta cưỡi xe. Đừng gọi bậy gọi, ta cũng không phải mù lòa. Ngươi nếu là dài dòng nữa, ngươi liền xuống đi tìm xe xích lô ngồi. Lý Hòa cưỡi cũng không nhanh, chỉ là xấu hầu một mực là tân thủ. Ổn định đã quen, chỉ cần so với hắn tốc độ nhanh, hắn chính là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến nhà ga, Bình Tùng bọn hắn cũng còn không tới. Hai người phân cửa sổ. Tổng cộng là mua 7 cái đến băng thành phiếu. Cụ thể không biết đi mấy người. Vạn nhất mua nhiều cuối cùng còn có thể trả vé. Lý Hòa thừa dịp có thời gian, lại không thể không bàn giao xấu hầu một ít chuyện. Nói thật, dù là chưa lần này sự tình, Đông Bắc ta cũng là sớm tối muốn các ngươi đi. Chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này đi. Kiếm tiền không phải chủ yếu. Thua thiệt tiền ta cũng nhận. Chủ yếu là thấy chút việc đời, tại bên cạnh mậu lên tìm kiếm đường, nhiều nhận biết chọn người, về sau đều cần phải. Đã đi ra, đừng sợ dùng tiền, không cần thay ta tỉnh, không đủ ta cho ngươi thêm tiếp tục gửi tiền. Vạn sự cẩn thận nhiều, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tóm lại chính là an toàn thứ nhất. Xấu hầu đột nhiên có chút cảm động, hắn biết chưa Lý Hòa, hắn quả thực liền không còn gì khác. Lúc này liền nói, ca, ngươi yên tâm, ta nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn. Ngươi xin mời nhìn cho kỹ đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái gì gọi là không cho ta thất vọng, là không cho vợ con thất vọng. Ta đã sớm nói, tiền đồ của ta chính là các ngươi tiền đồ. Mọi người cùng nhau kiếm tiền mới là kiếm tiền. Xấu hầu gật gật đầu, ta đã biết, ngươi ý tứ ta minh bạch. Lục tục ngo ngoe tới 3-4 người, chờ Bình Tùng đám người thời điểm, một điểm số có 5 cá nhân, còn không bao gồm cái kia người Đông Bắc, người cũng không có tập hợp một chỗ, đều là 2-3 cái phân tán ra cùng một chỗ hút thuốc. Tụ tập quá gây chú ý, người Đông Bắc khoảng 40 tuổi, một ngụm giòn, nói chuyện ăn nói mạnh mẽ, vỗ Xấu Hầu bả vai, đại huynh đệ, tin ta, nhất định vớt đồng tiền lớn. Lý Hòa vẫn đứng xa xa nhìn, chưa tiến lên, lúc này ra mặt không phải thời cơ tốt, thấy một đám người phân tán lên xe lửa, trong lòng mới thở dài một hơi. Lý Hòa lại liếc mắt nhìn một mực lưu tại bên cạnh mình một cái tiểu hòa tử, vỗ vỗ sau xe gắn máy tòa, đi lên, đi thôi. Tiểu hòa tử chân có chút cà thọt, đi bộ một cao một thấp, vui vô cùng. Các lão đại đi đến, về sau hắn chính là lão đại rồi. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Ca, người yên tâm, cái kia chư đại chàng ta khẳng định nhìn chăm chăm thật chặt, cam đoan sẽ không ra hoa chiêu gì. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, sợ tiểu hắn tính cách mẫn cảm, nói chuyện không tốt quá nặng, người mỗi ngày chỉ cần cùng hắn đối tốt chướng là được. Mặt khác không cần phải để ý đến. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.